Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, tiên thiên linh bảo. Thượng, một năm phía sau nghênh hải chi đại chiến, Từ Ngôn nhất định phải đi mở rộng tầm mắt, không chỉ có nhìn một cái ma tộc cùng yêu tộc trong lúc đó hội tranh đấu đến trình độ nào, còn muốn gặp thức một phen có thể sinh ra linh lung quả địa phương rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Chẳng qua trước đó, Từ Ngôn muốn tìm một chút ở vào Minh Sơn Hỏa Sơn khẩu. Dạ nhãn dị động, làm cho Từ Ngôn luôn cảm thấy cái này địa linh bảo trong cất giấu vật gì vậy. Nhưng hắn cảm giác quá nhiều lần, lại không hề phát hiện. Ma quân cảnh xích viêm ma, tốc độ phi hành cực nhanh. Đến Minh Sơn chi về sau, Từ Ngôn thấy được mới Minh Sơn thành. So với cựu thành, cái tòa này mới Minh Sơn thành càng thêm rộng mở. Bên trong bóng người dồn dập, khi thì có ma tộc phi trên, lên, cao khoảng không, rất xa vòng qua Minh Sơn thành. Từ Ngôn phải đi cũng không phải là trong thành. Khống chế cự thú phi để dãy núi chỗ sâu Hỏa Sơn khẩu. Đem xích viêm ma ở lại ngoài núi. Từ Ngôn một cái người nhảy vào Hỏa Sơn ở giữa. Cấp tốc trụy xuống. Từ Ngôn thân ảnh rất nhanh bị hắc ám bao phủ. Đỉnh đầu độc giác thiêu đốt vô hình ác diễm. Hợp với con mắt đều hiện đầy nhàn nhạt hỏa quang. Không cần vận chuyển kiếm nhãn. Lợi dụng lưu chuyển ở trong mắt ma khí. Từ Ngôn có thể xem rõ ràng trong bóng tối tất cả. Tiếng gió bên tai gào thét. Bắt đầu là lãnh phong. Theo càng phát thâm nhập dưới nền đất. Lãnh phong dần dần nóng lên. Cho đến nóng rực bất kham. Một điểm tia sáng bắt đầu ở dưới chân sâu chỗ xuất hiện. Tia sáng càng ngày càng lớn. Hô một tiếng. Từ Ngôn trước mắt rộng mở trong sáng. Xuyên qua sơn phúc. Rơi vào chân chính dưới nền đất. Như thông qua một tầng thông đạo, rốt cục đã tới nham tương giải đất. Trước mắt là một mảnh kinh người biển lửa. Dung nham bắt đầu khởi động. Màu đỏ ngoài khơi liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Thỉnh thoảng có hỏa diệm ác sóng lớn đánh ra hướng nửa khoảng không. Phảng phất bốc lên hỏa long muốn xông ra mặt đất. Làm người ta rung động cảnh tượng. Kèm theo đập vào mặt sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Tạo hóa thần kỳ. Nhường sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, ở tự nhiên chi lực trước mặt, tu sĩ, cũng đem sợ, lòng đất dung nham thế giới, tràn đầy khí tức tử vong, tựa như luyện ngục, tức thì liền hóa thần cường giả đến đều muốn hãm sâu tuyệt hiểm. Địa tâm dung nham không phải chuyện đùa, không chỉ có là ác diễm, càng mang theo không pháp địch nổi nhiệt độ cao, liền tước đạo nhân cái kia trở hóa thần trung kỳ cường nhân đều khó bỏ qua. Có thể thấy được một ngày nhiễm, đem vạn kiếp bất phục, rơi xuống nham tương bên viền. Từ Ngôn thần biến sắc được ngưng trọng, mắt phải trúng kiếm mang chuyển động. Hàn quang chợt hiện, đáng sợ địa tâm dung nham. Nơi này khí tức cùng phí hải cùng loại, hỏa diễm bổn nguyên khí tức quá mạnh mẽ. Đó là cái gì? Quan sát đến dung nham Từ Ngôn, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, ở cực xa dung nham sâu chỗ. Phảng phất tồn tại một cơn bão táp chuyển long quyền thái độ, tựa như quyển động một cái hỏa long, tuy là khoảng cách rất xa, như trước bị Từ Ngôn kiếm nhãn chóc nã, trong dung nham hình thành hỏa diễm phong bạo không tính là ngoài ý muốn. Dù sao cũng là địa tâm nham tương, cuồng bạo sao động, như bạo khởi chính là hỏa sơn phun phát, nhưng là Từ Ngôn kiếm nhãn lại có thể mơ hồ xuyên thấu qua hỏa diễm phong bạo. Chứng kiến trong đó quái vật lớn, giống như là một loại nghiêng cắm ở dung nham bên trong đoạn nhai, lại như cùng tồn tại đỉnh rơi xuống đá núi, càng giống như là một thanh cự kiếm, chôn ở biển lửa, nham tương bạo khởi ác diễm cực kỳ đáng sợ, hỏa diễm long quyển gào thét không ngừng, Từ Ngôn nhất thì nhìn không thấy chân tướng, bất quá hắn luôn có một loại cảm giác cổ quái. Cái kia quái vật lớn cùng địa linh bảo dạ nhãn có lẽ có sở liên quan. Bởi vì ở thiên cơ phủ bên trong, dạ nhãn lần nữa tự hành xoay tròn, hơn nữa xoay chuyển cực nhanh. Tâm niệm vừa động, đen nhánh dạ nhãn xuất hiện ở lòng bàn tay. Từ Ngôn không có đi thôi động, yên lặng quan sát lấy dạ nhãn biến hóa. Dạ nhãn bị chứa ở thiên cơ phủ trong hoàn hảo chút. Một ngày xuất hiện ở ngoại giới. Nham tương chỗ sâu hỏa diễm long quyển bỗng nhiên xoay tròn được càng nhanh. Không ngừng như đây, trong ngọn lửa còn xuất hiện mơ hồ kiếm rít thanh âm. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, Từ Ngôn ánh mắt nổi lên lãnh mang. Kiếm khí, đích thật là kiếm khí. Hơn nữa ngoài Từ Ngôn dự liệu là, kiếm khí vừa mới ở hỏa diễm long quyển trung xuất hiện. Lập tức nổ lên sông thiên liệt diễm, gào thét theo nham tương sâu sử chạm tới. Xoạt, như xa nhau mặt nước thuyền to. Này đạo cổ quái kiếm khí đem nham tương cắt ra một cái vết rách. Chớp mắt đã tới, ầm, long ly trên, lên, lóng lánh bắt đầu chói mắt hào quang. Toàn lực thúc dục địa linh bảo chém ngang mà ra. Cùng trước mặt chém tới kiếm khí đụng vào nhất chỗ. Bạo liệt trong nổ vang. Khí lãng sông thiên. Ông, đào kiếm bi minh, bi thương than khóc, ảm đạm mà rõ ràng. Tuy là chặn kiếm khí, long ly lại bị phản chấn ở Từ Ngôn thân lên. Đem nó chủ nhân nện vào sơn phúc. Phần phật, nham tương biển lửa. Dần dần bắt đầu khởi động, bắt đầu lớn hơn sóng gió. Chỗ sâu hỏa diễm long quyển yếu đi xuống phía dưới, mơ hồ hiện ra giống như núi cự nhận nghiêng cắm ở trong biển lửa. Đó là một thanh trường kiếm đầy đủ trăm trượng. Một ngày bắt đầu khởi động khí tức, bốn phía nham tương lập tức xuất hiện sóng gợn tuôn hướng bốn phía, tựu như cùng hải thần chi nhận. Trường kiếm phía dưới nham tương đúng là không dám đến gần. Xuất hiện một vòng vực sâu một dạng khe hở, chỉ có theo cự nhận trên, lên, khoảng không nhìn lại, mới có thể thấy được cái này khiếp sợ thế nhân một màn. Kiếm khu biển lửa, thần binh chợt hiện, tiên thiên, linh bảo, bị đập ra trong hố sâu. Từ Ngôn chậm rãi đứng lên, long ly biến được ảm đạm không ánh sáng. Giác thạch giáp trên, lên, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Nếu không phải tập luyện thành La Hán thân kim cương xương, chỉ cần vừa rồi một kích kia là có thể thương tổn đến bản thể, tức thì liền người xuyên địa linh bảo, nhục thân có thể so với cùng giai yêu vương ma quân. Lại lấy địa linh bảo long ly ngăn cản một cái, Từ Ngôn nhưng vẫn bị nện vào dưới nền đất trăm trượng. Từ này có thể thấy được cái kia một đạo kiếm khí uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Kinh khủng như vậy lực lượng, chỉ có tiên thiên linh bảo có thể phát ra. Bước ra mặt đất, Từ Ngôn mắt phải kiếm mang càng tăng lên, gắt gao nhìn chăm chú vào biển lửa chỗ sâu sông thiên cự nhận. Nguyên lai Minh Sơn dưới nền đất cất giấu như thế trọng bảo, trách không được cái kia tước đạo nhân không tiếc dẫn lửa thiêu thân cũng muốn thâm nhập dưới nền đất. Có thể được tiên thiên linh bảo, cùng giai người phương nào là địch thủ? Thấp giọng kinh ngữ, tràn đầy không thể tin tưởng. Ngoại trừ Hỗn Nguyên Bình bên ngoài, Từ Ngôn toán là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ khác tiên thiên linh bảo. Từ Ngôn có thể kết luận hỏa sơn khẩu trong cất giấu bảo bối, nếu không thì cái kia tước đạo nhân sẽ không ở này lưu luyến bất chấp nguy hiểm. Thế nhưng hắn thật không nghĩ đến hội là tiên thiên linh bảo. Xác định trong biển lửa cự nhận có tiên thiên linh bảo khí tức, Từ Ngôn kinh hỉ đan sen. Nếu có được này trọng bảo, hắn thân ra đem tăng thêm sự kinh khủng. Đã có nhất kiện tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Bình, như có thể được nhất kiện tiên thiên linh bảo, Từ Ngôn tài phú đem đuổi sát tán tiên cường giả. Còn hoài bích kỳ tội, phản chính Hỗn Nguyên Bình hắn sẽ không vứt bỏ. Chính mình có một kiện thiên linh bảo cũng là bị người lo lắng, có hai kiện vẫn bị người lo lắng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiên thiên linh bảo chân quý, khắp nơi tìm thiên hạ cũng không thấy được vài món, đã gặp phải há có thể bỏ qua. Chỉ hơi trầm ngâm, Từ Ngôn đem dạ nhãn thu hồi, nhốt vào thiên cơ phủ. Cái này địa linh bảo có chút cổ quái, dường như cùng xa xa cự kiếm có chút liên quan, nếu không thì sẽ không càng đến gần cự kiếm chuyển động lại càng nhanh. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là thu hồi cho thỏa đáng. Theo sau Từ Ngôn lấy ra hắc phong kỳ, chợt vung lên, phong ấn bị khai mở, tức thì có vô tận ma khí lao ra. Theo ma khí xuất hiện, còn có một mặt hắc phiên, lấy ma giác đem linh lực đổi thành ma lực. Từ Ngôn thành công thúc dục hắc ma phiên, đem cái này địa linh bảo bao lấy bản thể, lấy long ly mở đường,